trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Quà tặng của trời của Nguyễn Công Tiến qua giọng đọc của phát thanh viên Lan Anh. Xe chạy vòng ra sau nhà, đến giữa khoảng sân sau thì dừng hẳn. Một người đàn ông và một người đàn bà gốc Á bước xuống. Họ đi nhanh qua sân rồi lẹ làng lách qua cánh cửa cổ tuy đã cũ nhưng được chạm trổ rất đẹp. Đèn bật sáng sau mỗi bước chân của khách. Tay vịn cầu thang đã ngã nước đen bóng và mỗi khi có người bước lên, những tấm lát bằng cổ rồi kêu lên kèn kẹt. Chờ em tí đã. Thùy gọi với người đàn ông phía trước. Mũi giày cao gót dẫm phải mép váy làm cô suýt ngã. Người đàn ông sụp mặt trong chiếc mũ rộng vành quay lại và đưa tay dắt cô lên. Họ tiếp tục mang theo một hành lang hẹp để tìm đến số phòng 202. Cửa phòng vừa khép, người đó đã quay lại đỡ áo khoác cho Thùy. Có nhớ anh không? Dạ, nhớ lắm. Dứt bừa mọi thứ lên ghế, người đàn ông bế sóc cô lên tấm đệm dày có trải chiếc khăn màu hồng phẳng băng. Trên đó người ta đã đặt sẵn hai chiếc gối nhồi lông vũ mịn màng. Họ lao vào nhau như thể đã cả nghìn năm nay chưa được như vậy. Dưới sân, gió mỗi lúc một mạnh, cơn mưa ngắn thổi tới, đủ làm ướt chân bụi hồng leo bên tường. Bao giờ lão sang? Ngày mai. Đi đón không? Không, ốm. Người đàn ông luồn tay xuống phía dưới. Ốm mà thế này à? Thùy cong người lên, nở một nụ cười thỏa mãn. Họ áp môi vào nhau trong say đắm. Tiếng cười rinh rít đủ lấp đầy một không gian riêng tư nhỏ hẹp. Bên kia ngõ nhỏ, từ căn phòng vừa sáng ánh đèn, tiếng dìu dặt lọt qua khe cửa mở nghiêng. Người ta đang chơi một bản tango. Em có nhớ lần đầu tiên chúng mình ôm nhau như thế nào không? Người đàn ông nới vòng tay nhìn vào mặt Thùy chờ đợi. Thùy khẽ mỉm cười, cũng từ bản nhạc này đây. Ngày ấy cô và chồng đi dự sinh nhật một người bạn. Tàn tiệc, người ta dẹp bàn để khiêu vũ. Tiếng loa thùng đập inh tai nhức óc. Thoạt đầu, bọn thanh niên ầm ĩ với disco pop. Sau đó là tới những bản Latin. Một người tiến lại phía họ. Xin phép anh cho em được mời chị. Mặc dù đã từ chối là không biết nhảy, nhưng Thùy vẫn ngập ngừng đứng dậy. Nhận được cái gật đầu và ánh mắt khích lệ của chồng, đôi chân cô bất giác bước theo người thanh niên trẻ. Người này hơi dong dỏng, mái tóc xẻ ngôi giữa bồng bềnh. Cô đã để ý ngay khi bước vào phòng dự tiệc. Giọng trầm ấm, anh ta thủ thỉ vào tai Thùy. Đừng lo, em sẽ dạy chị nhảy. Bước cơ bản rất đơn giản và dễ nhớ. Chỉ một lúc là chị nhảy được. Nào, bắt đầu nhé. Chậm, chậm. Nhanh, nhanh, chậm. Bàn tay khỏe mạnh cứ ôm riết bên lường mềm mại ấm nồng của Thùy. Hơi thở quẩn quanh. Hai đùi của họ sát vào nhau. Ánh mắt như vô tình thỉnh thoảng lại lướt qua ngực. Thùy thấy mặt nóng bừng như vừa uống cả một ly sâm banh. Từ lúc ấy, họ gần như tập cho nhau suốt thời gian còn lại. Sau này cô biết người ấy kém mình những 4 tuổi. Ngày xưa, lão quen em như thế nào? Không phải cũng trong điệu tango đấy chứ? Câu hỏi hài hước và giễu cợt cắt ngang luồng suy nghĩ. Thùy phát nhẹ vào vai. Gô gô cái con khỉ, ở rừng ra. Ở rừng ra là làm sao? Đau, bỏ tay ra để em kể cho mà nghe. Quê em nghèo, xưa con gái đi lấy chồng sớm lắm. Vừa thấy con mình phỏng lên một tí là các cụ đã lo mất ăn, mất ngủ. Trên đôi môi mà chưa có đám nào ngó ngàng. Coi như là ế. Làng em bên này sông, chỉ qua cầu gỗ ọp ẹp là sang tới Kiến An. Mỗi khi xã có chiếu phim là đám cho trai bên Kiến An kéo sang lượn lờ tán gái. Bọn trai làng ghen, đánh nhau dở cả bãi. Ngày ấy chẳng hiểu sao em lại phải lòng thằng bợn ấy. Đã thấp bé lại đen, nhưng bù lại bố nó làm công an bên Hải Phòng, mẹ nó có sạp hàng ngoài chợ. Em chỉ nghĩ đơn giản là lấy nó kiểu gì á cũng được ra phố, thoát cảnh suốt ngày lội ruộng gỡ đĩa. Nhà em không có ai đồng ý hết á, nhưng em mặc kệ. Một tối sang nhà em chơi, khi về ra đến đầu ngõ, nó kéo em xuống đống rơm. Có mỗi tí thế mà dính, thằng mất dạy lẫn ngay. Sau này mới biết bố nó xin cho đi làm công nhân ở mãi trên nhà máy bóng đèn phích nước ở Hà Nội á. Em sang ở nhờ nhà bà dì bên Hải Phòng, định nạo, nhưng dì em bà bảo để yên tao xem. Chồng dì người làng xoan, bên ấy có người đi bộ đội về lâu rồi, hơn em những 15 tuổi, nhưng được cái hiền lành. Em dãy lên như đĩa phải dôi trộn bộ hóng vậy đó. Lão trông cũng được trai, nhưng người xanh mướt, cứ lù đà lù đù như thằng mất hồn. Bộ đội mà lù đù à? Có lẽ ngày xưa thì không, nhưng ở rừng lâu quá, hóa ra vậy. Học chưa xong phổ thông, lão đã xung phong đi bộ đội. Cổng ba lô vào đến Trường Sơn thì lăn ra sốt rét, phải nằm lại bên trạm. Sau đó người ta bổ sung lão đi coi kho mãi trong rừng xanh núi đỏ. Rừng núi thì mênh mông, mà trong hang đá chỉ có hai người. Lúc đầu thì kho còn có người đến, người đi nhộn nhịp. Sau này hả, cả năm trời chẳng thấy ai đến nữa. Ngóng chờ thêm mãi mà vẫn không có tin tức gì. Trong một lần đi tìm đường ra, người kia dẫm phải mìn lá và chết. Vậy là còn mình lão với cái kho sâu thăm thẳm, tự săn bắt hái lượm mà sống. Mãi đến sau này á, dân đi tìm trầm mới phát hiện ra hang. Trông lão như người rừng, vẫn còn thoi thóp. Lúc ấy, lão mới biết rằng chiến tranh đã kết thúc 4 năm rồi. Ra Thanh Quá an dưỡng được mấy tháng, người ta cho lão giải ngũ. Mọi thứ được mang về, nhét trong đầy cái ba lô. Về tới nhà, cái gì cũng mới, cũng lạ. Lão cứ bần thần như là người bị chài 6-7 năm trời. Cũng đi hỏi một hai đám gì đấy, nhưng gái làng chẳng ai dám lấy. Sau này em đồng ý, dì nghĩ câu gì em chửi. Mày không gật ngay á, để vài ngày nữa nó ẩn hẳn ra đấy. Chó nó rước, ngu lắm con ạ. Hơn một tháng chỉ như đẻ non, nó biết sao được. Thế là thành vợ chồng. Khổ, lúc đầu lão không dám làm gì. Em quờ tay ấn vào, lão run như là chó phải bả, nghĩ cũng thương. Khi đẻ thằng Hoàng, lão có ý nghi ngờ gì không? Nghi sao được, ăn nằm với nhau đấy. Đưa vợ lên bệnh viện để đẻ đấy, hàng xóm không thấy ai xì xào bàn tán gì. Chẳng có lý do gì để mà nghi. Lão quý nó lắm, cứ như mình đẻ ra vậy, suốt ngày bế nựng thằng bé. Từ đấy trở đi, xem ra lão trở nên hoạt bát vui vẻ hẳn. Em cũng mừng. Đến năm thằng Hoàng được 2 tuổi, lão đi xuất khẩu lao động. Vài năm sau, hai mẹ con sang được Đức theo chế độ đoàn tụ gia đình. Thế là đứt đuôi con nòng nọc. Người đàn ông trở dậy chăm thuốc. Anh ta đến bên cửa sổ mở hé, rít dội mấy hơi. hòn than đỏ từ nơi đầu điếu thoáng rơi được một hàng ria con kiến. Khi em đẻ cái Hường á, thì thằng Quàng học lớp mấy nhỉ? Dạ, lớp 7. Lão cũng khốn khổ với hai đứa này lắm. Đến cái tuổi nửa người nửa khỉ, thằng Quàng á, thì coi mẹ không ra cái gì. Chưa kịp mở miệng, nó đã bảo biết cái gì mà nói, học mãi không thuộc một từ tiếng Đức. Nó bảo mình ngu như là bò. Một hôm á, em nhờ nó đi cùng đến chỗ bác sĩ để khám bệnh. Ra khỏi nhà là nó cố tình đi lùi lại phía sau. Mình đứng chờ thì nó đi sang bên kia đường, quyết không đi cùng. Sau này lão có hỏi lại, nó bảo đi cùng với mẹ xấu hổ lắm. Quá ra là những ngày ấy, mỗi khi ra phố là nó lại chứng kiến cảnh người Việt Nam bán thuốc lá lậu, bị cảnh sát đuổi bắt chạy tán loạn. Rồi có cả những người quen của bố mẹ nó bị khóa tay, tống vào ô tô đưa lên đồn. Nói chuyện với lão, nó khóc và cứ hỏi rằng tại sao không phải là những người khác mà lại là người Việt Nam. Lão ôm nó vào lòng. Không phải tại người Việt Nam đâu con ạ, tại chiến tranh. Nhưng phải đến năm thằng Hoàng học lớp 9, hai vợ chồng mới thực sự khốn khổ vì nó. 5 giờ sáng, khi cả nhà vẫn còn đang ngủ, đã có tiếng đập cửa thình thình. Lão trở dậy, khoác áo ra hỏi. Bên ngoài một giọng Đức ồm ồm. Cảnh sát đây, mở cửa. Lão vén rèm nhìn xuống đường, nhìn thấy đèn công vụ quay loang loáng. Xe cảnh sát đổ đầy đường từ lúc nào. Một toán cảnh sát đặc nhiệm với áo chống đạn dắt theo cả chó săn ập tới như một cơn lốc. Tiếng quát tháo loạn xạ. Không được hành động, giơ tay lên. 3 người lao ngay vào phòng, thống chế thằng Quàng. Cuộc lục soát diễn ra ngay trước mắt. Em sợ quá, cứ ôm chặt con bé Hường mà run. Chuyện gì mà kinh khủng vậy? Lão buôn lậu thuốc lá à? Không, để em kể cho mà nghe. Sau một hồi khám xét, không thấy gì, họ dẫn giải thằng Quàng ra xe. Lão được đi theo để giám hộ. Mấy người còn ở lại để thẩm vấn em. Mãi đến chiều, hai bố con được về. Quá ra bắt nguồn từ chuyện yêu đương của thằng ông Mảnh. Nó thầm yêu trộm nhớ con Ly học cùng lớp. Một hôm, nó thổ lộ tình cảm của mình với con Ly. Không những từ chối, con bé còn đem kể lại cho lũ bạn trong lớp nghe. Nhiều đứa đem chuyện này ra giễu cợt thằng Quàng. Vì vậy, đã có một trận ẩu đả ngoài sân trường. Vừa buồn, vừa quất ức. Một hôm, trên đường đi học về, nó nói với thằng Tom, bạn thân rằng tao chỉ mong có một quả bom làm nổ tung chúng nó lên. Nhưng không ngờ, thằng Tom lại gọi điện báo cho cảnh sát rằng thằng Quàng muốn đánh bom. Thực ra, đây chỉ là câu vu vơ, kiểu trẻ con để giải tỏa tâm lý ấy mà. Bình thường thì có lẽ cảnh sát cũng chưa hành động quyết liệt. Nhưng vô phúc, câu chuyện lại trùng hợp vào thời điểm mà cảnh sát đang cố công điều tra một kẻ nặc danh. Kẻ này đã nhiều tháng nay chuyên đến cái trường học và viết những lời đe dọa đánh bom. Chưa tìm ra thủ phạm, mỗi khi có tin báo cảnh sát lại phải đến phong tỏa, dò mìn hay canh gác suốt buổi. Thêm vào đó, họ lại bị những lời chỉ trích gai gắt từ phía phụ huynh. Vì vậy, sau khi nhận được thông tin từ thằng Tom, họ nghĩ là đã đúng đối tượng nên hành động ngay. Sau vụ này, thằng Quàng bỏ nhà đi, suốt mấy ngày hỏi thăm tìm kiếm trong thành phố không ra. Sau cùng, qua lời của bạn bè nó, lão phải lên tận Berlin mới thấy. Qua chat chít, cô cậu quen với bọn choi choai trên ấy. Khổ, mấy nhà buôn bán trong khu chợ người Việt. Nhiều việc quá mà tiền cũng lắm quá. Họ không có thời gian để mắc tới con cái. Nên bọn trẻ cứ tự do túm tụm mỗi nhóm, mấy đứa. Rủ nhau làm toan chuyện rùi bu. Kéo được nó về, rồi động viên nó học tiếp. Sau này được vào tổng hợp Dresden, thật sự là kỳ công của lão. Em cũng mừng. Thế còn cái Hương thì sao? Ổn rồi chứ? Nghĩ lại cũng thương lão. Chuyện thằng Quảng vừa xong thì lại đến chuyện của cái Hương. Biết soi gương đánh phấn một cái á, là cãi ngang như cành bứa. Vái áo thì mỗi ngày thay một bộ, suốt ngày chúi đầu chúi mũi vào handy, không nhờ được việc gì. Những chuyện đó em đã kể danh rồi, có gì mới không? Mấy năm trước còn bé, bố mẹ đi chơi đâu nó đi theo đấy, giờ thì không. Từ chối thẳng thừng. Ăn cơm á, thấy mình nhai chóp chép, nó bảo mẹ làm ơn ăn như người có được không? Tức lắm, nhưng không làm gì được. Bữa thấy nó mang cái đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ về, em vụt cho một trận. Nó lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. May mà lão về kịp. Nó lý giải với lão rằng nhuộm tốt để đi chơi với các bạn, khỏi phải bị chúng nó gọi là con đầu đen. Bạn thì toàn là người Đức, nó không chơi với ai là người Việt. Ra ngoài phố, có ai đó hỏi bằng tiếng Việt, nó chỉ trả lời bằng tiếng Đức. Hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Sau này nó học đòi theo trường phái Brom chết tiệt nào đấy, từ đầu xuống chân đen như một con quạ. Hai mẹ con chỉ ngồi cách nhau nửa mét là bắt đầu cãi lộn. Nhưng nó lại rất hay thủ thỉ với lão. Lão bảo đừng có lấy cường quyền mà bắt con cái phải làm theo những điều mình muốn. Những điều đó có khi lại sai. Ở trường, chúng nó được thầy cô dạy bảo theo đúng kiểu Đức. Về nhà đôi khi lại bị cha mẹ bắt làm những điều ngược lại. Chúng không biết mình phải làm gì, đi theo hướng nào. Đang ở tuổi dậy thì, tâm lý non nớt của chúng dễ bị hoảng loạn lắm. Lão đưa con Hường về quê đợt này cũng là nhằm mục đích giáo dục nó. Chẳng là hội người Việt của thành phố đã quyên góp được mấy nghìn ôi. Lão là chủ tịch hội, được thay mặt mọi người mang về giúp đồng bào bị bão lụt. Lão đưa con bé đi theo, để nó tận mắt chứng kiến cảnh sống khổ cực của các gia đình bị nạn, và để nó tự tay trao gói quà từ thiện. Qua đó nó thấy được người Việt mình đã đùm bọc, thương yêu nhau như thế nào. Quả nhiên là có tác dụng. Điện về cho em, lão kể, con bé cứ khóc dòng. Nó muốn tặng lại chiếc vali quần áo và đồ tư trang, chỉ mang đúng một bộ trở lại Đức. Em cũng hy vọng sau chuyến đi này, nó sẽ thay đổi được những suy nghĩ lệch lạc của mình. Không gian ắng lặng, họ nghe được hơi thở của nhau và rõ cả tiếng ngựa cỏ móng trên nền xi măng. Công nhận rằng lão là người tốt, nhưng bây giờ người tốt quá thường bị thiên hạ họ gọi là ngu. Sau khi tộp một ngụm whisky như để thúc câu chuyện, người đàn ông đưa ra lời kết luận đầy triết lý, rồi lật người lại, bắt đầu trườn lên thân thể bạn tình. Dưới sân, người xã ít đã đánh xe đi đón khách. Mảnh sân mộng nước loáng lên màu vàng bạc dưới ánh trăng đang bị những đám mây đen bẩn cợt. Một vệt sáng yếu của ngọn đèn đường vàng ệt len qua được khe hở của tấm rèm cửa sổ, ngại ngùng soi lên chiếc giường có đôi gối nhồi lông vũ. Ở đó đang quằn quại hai sinh vật trần trụi, trắng lốp, phì phì cuốn lấy nhau như đôi bạch xà. Bệnh viện Elizabeth nằm bên ngọn đồi nhỏ, lối vào cửa chính là hai hàng phong thẳng tắp. Trên cành vẫn còn khá nhiều lá đỏ. Qua một giường không lớn là tới bức tường ngăn của nhà thờ Elizabeth. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhà thờ tự bỏ tiền để thành lập bệnh viện này. Đầu tiên là những bà sơ, sau này là những y tá chuyên nghiệp phục vụ bệnh nhân. Trong mỗi phòng bệnh, bên trên cửa ra vào, người ta treo một cây thánh giá nhỏ bằng gỗ sồi. Vào đây, ai cũng có cảm giác như được Đức Chúa che chở. Tuy ngồi khá lâu bên giường, Tay cô vuốt nhẹ lên bàn tay khô khốc gầy guộc của chồng, gương mặt đầy lo lắng. Ông Ngọ nằm thiêm thiếp, hai mắt nhắm hờ, nhưng thỉnh thoảng lại bục lên một cơn ho. Đã từ lâu, ông mắc bệnh ngứa. Khám bác sĩ nội khoa chán, họ chuyển sang bác sĩ da liễu. Bôi hết cả hai lọ Ecoran, mà bệnh ngứa vẫn không khỏi. Không những vậy, ông còn bị sụt cân nhanh chóng. Đi chiếu chụp, bác sĩ bảo gan bị to. Điều trị cả năm trời, mà bệnh vẫn chưa ổn. Mới đây ông kêu mệt, biến ăn, không còn săn sái công việc kinh doanh được nữa. Mọi lo toan đều dồn hết lên vai Thùy. Hôm thứ hai, sau một trận sốt kịch liệt và kéo dài, ông thấy người tỉnh táo lại. Khoác chiếc ba đờ suy bằng dạ đen, ông ra với vợ ngoài cửa hàng. Ngồi đến giữa trưa, ông bị sốt lại, rồi kêu tức ngực, khó thở. Chỉ mấy phút sau, xe cấp cứu của bệnh viện Elizabeth kịp tới. Liên tiếp trong 3 ngày, người ta xét nghiệm và tìm hiểu nhân thân ông. Bác sĩ Quảng Sâm, người Sài Gòn, sang Đức học y khoa từ trước năm 1975, hiện đang công tác tại trường Đại học Y khoa Dresden, được mời tới tham dự cuộc hội chẩn. Sau khi nhờ Sứ quán Việt Nam cung cấp thông tin, các bác sĩ đã đi đến kết luận cuối cùng. Căn bệnh thế kỷ mà ông Ngọ đang mang trong người là do hậu quả của việc bị phơi nhiễm chất dioxin từ thời chiến tranh. Kho vũ khí mà khi xưa ông Ngọ có nhiệm vụ coi giữ được cho là đã nằm trong khu vực nhiễm nặng chất độc màu da cam của Mỹ. Trước khi ra về, bác sĩ Sâm đã gặp riêng Thùy. Bây giờ vấn đề chỉ còn là thời gian, hãy can đảm lên. Cơn ho của người bệnh làm cho Thùy choàng tỉnh, cô hốt hoảng luồn tay dưới dài khẽ nâng đầu ông dậy, có một ít máu lẫn trong nước bọt. Sáng nay khi mọi người vào thăm, ông còn nói chuyện khá tỉnh táo. Bây giờ ông lại kêu đau ngực và khó thở. Thùy chuyển tay bấm nút gọi y tá. Bác sĩ tới và nói với cô rằng phổi của ông làm việc rất kém rồi, cho người đi lấy máy trợ thở. Lồng ngực thì càng khô rát bỏng, còn bên tai ông lại có cảm giác những cơn gió quái ác đang gầm gào. Ông Ngọ chập chờn, thoang thoảng nhớ tới một lời thơ từ lâu nó đã lấp đầy hồn ông. Rồi hôm nào bỗng gió bay, cái bóng ngoài kia đến đời. Anh giật mình đứng dậy. Đến giờ rồi hôm nay. Bất giác, ông lần tìm tay vợ, rồi nói qua hơi thở, ngắt quãng. Các con về chưa? Anh lo không được gặp chúng. Thùy rơm rớm nước mắt, rồi lắc đầu. Cô đã điện cho cả hai đứa, nhưng từ hôm qua, công nhân ngành đường sắt đình công, có lẽ chúng sẽ phải chuyển sang đi xe buýt đường dài. Anh đã viết di chúc, rồi luật sư sẽ làm việc với em. Cho anh xin lỗi, anh đã không đem lại được cho em hạnh phúc. Ông Ngọ lại ho, Thùy nghe thấy có tiếng rít của gió. Khi ông lấy hơi thở để thở, cô ứa nước mắt, khẽ vuốt buồng ngực xẹp lép đang khó nhọc phập phồng. Hãy nhớ lời anh dặn. Sau khi anh chết, em hãy tìm lại cha cho các con của chúng ta. Thùy giật mình. Suốt sống lưng như một luồng điện đang chạy rợn người, cô nắm chặt tay chồng, quảng hốt. Anh nói sao? Anh nói chuyện gì lạ vậy, anh Ngọ? Anh biết hết rồi Thùy à. Anh đã có lỗi cả với các con. Thùy cụp xuống bên giường, cô không nhìn thấy gì nữa qua hàng nước mắt. Ngừng một lúc để lấy sức, ông Ngọ thều thào. Ngày ở rừng ra, sau xét nghiệm, bác sĩ đã nói với anh rằng không bao giờ có con. Thùy ngẩng lên, cô từ từ áp má của mình vào gò má nhăn nhúm tái nhợt của chồng. Thùy muốn chuyển sang đó xin được ấm nồng của sự sống, nhưng giờ đã muộn. Giây lát sau, cô nói trong tiếng nấc. Khổ thân anh quá, anh ơi. Em có tội với anh nhiều. Nhưng biết vậy, sao anh vẫn yêu quý chúng nó như con đẻ của mình? Ông Ngọ khẽ mỉm cười. Bởi vì trẻ con là quà tặng của trời. Bên tai Thùy, tiếng gió lại nổi lên gầm gào. Lời ai dăng dẳng, hôm nào gió bay. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Quà tặng của trời của Nguyễn Công Tiến qua sự thể hiện của phát thanh viên Loan Anh. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện kỳ sau. Kính chào, tạm biệt.